Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 52, mãnh liệt tấn công. Tranh cướp thi đấu quyền chủ động. Thời gian, 4 tháng 8 năm 2012, hiệp 1 trận đấu kết thúc. Manchester United ở chính mình sân nhà 1-1 chiến bình Arsenal. Kết quả này rất hiển nhiên không phải Manchester United có thể tiếp thu. Cuộc tranh tài này Manchester United duy nhất có thể tiếp thu chính là thắng lợi. Nhất định phải thắng lợi. Vì lẽ đó, ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Alex Ferguson hỏa khí hừng hực địa trở lại phòng thay đồ. Ở phòng thay đồ bên trong, Alex Ferguson cũng không có để Manchester United các cầu thủ dễ chịu. Tuy rằng cung chính không phải lần đầu tiên kiến thức Alex Ferguson thức máy sấy uy lực. Thế nhưng lần này vẫn để cho cung chính giật nảy cả mình. Xem ra cung chính vẫn là thung lũng Alex Ferguson thức máy sấy uy lực a. Alex Ferguson ở phòng thay đồ bên trong đem Manchester United các cầu thủ rít gào đến cũng không dám ngẩng đầu. Có điều, cái tên này vẫn là đề danh biểu dương một cái cung chính. Xác thực, cung chính ở hiệp 1 thi đấu bên trong biểu hiện phi thường chói mắt. Nếu như không phải vận khí không được, nói không chừng vào lúc này, Manchester United đã dẫn trước. Đang nhìn đến cung chính dưới chân kỹ thuật tăng nhanh như gió sau khi Alex Ferguson lập tức ở tấn công làm ra thay đổi. Bọn họ không còn một mực lòng đất để truyền vào trong. Như vậy phe tấn công thức làm cho đối phương rất tốt phòng thủ. Hiện tại Manchester United yếu địa diện cùng không trung kết hợp. Hơn nữa hiệp 2 trận đấu nhất định phải nhiều đi cung chính dưới chân quấy dày đối phương phòng thủ. Sau đó trên không trung mặt đất luân phiên oanh tạc, hắn cũng không tin Arsenal có thể chống đỡ được. Alex Ferguson cái này chiến thuật xác thực đủ hèn mọn. Dương Đông kích Tây A. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, Arsenal quản lý Arsene Wenger cũng phi thường không hài lòng đội bóng biểu hiện. Đặc biệt là ở đạt được ghi bàn sau khi Arsenal các cầu thủ không có mượn ghi bàn uy thế tiếp tục uy hiếp Manchester United khung thành. Trái lại bị Manchester United tướng sĩ khí cho nâng lên. Bị Manchester United cho áp chế. Lúc này mới dẫn đến Arsenal mất bóng. Arsenal quản lý Arsene Wenger nhắc nhở chính mình cầu thủ nhất định không thể để Manchester United rác rưởi đánh điên rồi. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, Arsenal nhất định phải tấn công, giành trước chiếm cứ chủ động, chỉ cần bắt được thi đấu quyền chủ động, cuộc tranh tài này coi như bắt được. Arsenal các cầu thủ dồn dập biểu thị tự mình biết. Đồng thời, Arsenal quản lý Arsene Wenger tiếp tục nhắc nhở chính mình cầu thủ xung kích Manchester United tuổi trẻ trung vệ Jonathan Evans. Cái tên này đã không chịu nổi. Lại công hai lần cái tên này tuyệt đối phải quý. Rất nhanh giữa sân 15 phút quá khứ. Hiệp 2 trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Hai bên cầu thủ dồn dập đi vào sân bóng. Hiện trường cổ động viên lập tức rụng trưởng thanh cùng tiếng hoan hô nghênh tiếp hai bên cầu thủ. Rất nhanh hai bên hiệp 2 trận đấu chính thức bắt đầu. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, hai bên cầu thủ đều vọt tới khá là tàn nhẫn. Phi thường tàn nhẫn. Bọn họ đều muốn bắt hiệp 2 trận đấu quyền chủ động. Đối với cái này hai bên nhìn ra phi thường nặng. Hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu, thi đấu liền tiến hành đến phi thường kịch liệt. Hai bên không ai nhường ai. Người tới ta đi, liều mạng địa trùng kích đối phương khung thành. Hy vọng có thể ngẫu mau chóng đạt được ghi bàn. Hiệp 2 trận đấu trước hết phát động có chút tấn công vẫn là Manchester United. Đường biên, Nani nhận được hậu trường truyền bóng sau nhanh chóng dẫn bóng đột phá. Arsenal hậu vệ cánh cùng trên lưng đi xen lẫn phòng thủ. Thế nhưng vẫn là dễ dàng địa bị Nani cho dễ dàng đột phá. Sau khi đột phá Nani nhanh chóng cắt vào bên trong. Arsenal trung vệ Galas lập tức che lại đi. Nhưng là ngay ở cái này trong nháy mắt. Nani đột nhiên đem quả bóng thẳng tắp địa hướng về đường biên ngang một chuyến. Hắn đột phá xông lên Galas. Đuổi theo quả bóng. Trực tiếp đem quả bóng cho rút về trung lộ. Chuyền ngang vùng cấm. gắt gao niêm phong lại góc gần Almunia, nhanh chóng nghiêng người trở lại. Muốn lập tức phong hướng về trung lộ. Quả bóng nhanh chóng thoán về trung lộ. Trung lộ theo vào chính là Manchester United, mùa hè tiền to lớn nhất dẫn viên cung chính. Cấp tốc xông lên, hắn trực tiếp ngã xuống đất sạn bắn. Chỉ tiếc hắn chậm một chút, liền chỉ nửa bước trưởng khoảng cách, để cung chính bỏ qua một cái đánh kẽ hở cơ hội đây. Quả bóng trượt khung thành mà qua, lăn tới Arsenal hậu vệ cánh Sakna dưới chân. Hiện trường Arsenal fan bóng đá nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, vừa lúc đó, từ Clichy phía sau đột nhiên lao ra một cái người đến. Đem Clichy dưới chân quả bóng cho đâm đi. Giggs, là Giggs nhanh chóng sau xuyên vào. Đâm rơi mất Sakna dưới chân quả bóng. Chọn truyền, đuổi theo quả bóng, Giggs lập tức đem quả bóng cho đâm hướng Arsenal hỗn loạn vùng cấm. Quả bóng thẳng tắp địa bay về phía Rooney điểm này. Mắt thấy quả bóng bay tới, Rooney ở tiểu vùng cấm góc dễ dàng nhảy lấy đà. Đến rồi một cái sư tử hất đầu. Đem quả bóng tàn nhẫn mà quăng về phía khung thành. Sút, Sky Sport bình luận viên điên cuồng giận dữ hét. Arsenal fan bóng đá tuyệt vọng địa nhắm hai mắt lại. Bọn họ không muốn nhìn thấy chính mình đội bóng bị công phá khung thành một khắc đó. Mà Manchester United cổ động viên nhưng là hưng phấn từ chỗ ngồi nhảy lên. Từng cái hưng phấn đến sắc mặt đỏ chót. Mà ngay tại lúc này, một cái đầu xuất hiện, ở trước khung thành nhảy lấy đà, đem Rooney đánh đầu cận thành cho đỉnh ra đường biên ngang. Vermaelen cứu lại Arsenal. Hả, Vermaelen, là Vermaelen. Vermaelen xuất hiện ở tối nên xuất hiện vị trí, là hắn cứu lại Arsenal. Quá tuyệt, Sky Sport bình luận viên lập tức hưng phấn gọi lên. Phạt góc, Manchester United thu được một tình huống phạt góc. Vào lúc này, Arsenal cầu thủ sốt sắng lên. Hiệp một cung chính ghi bàn đến vào lúc này vẫn để Arsenal cầu thủ cùng fan bóng đá vẫn hoảng sợ. Vào lúc này, bọn họ không biết cái tên này còn có thể làm ra sao kinh người động tác đến. Bọn họ đều vô cùng sốt sắng. Tuy rằng cung chính tiến vào một người phi thường xinh đẹp ghi bàn. Thế nhưng Arsenal cổ động viên cùng cầu thủ vẫn là cho rằng cung chính mạnh nhất chính là đánh đầu. Vì lẽ đó, vào lúc này Arsenal cầu thủ vô cùng sốt sắng. Arsenal trung vệ Vermaelen cùng giữa sân cầu thủ Alexander Song hai người thật chặt dán vào cung. Chính là không cho cung chính có cơ hội đẩy đến bóng đá. Vào lúc này, Arsenal cầu thủ đối với cung chính phòng thủ phi thường nghiêm mật. Cung chính ở vùng cấm vẫn ở né tránh, ở cơ hội, thế nhưng, khu vực phạt góc Giggs mắt thấy cung chính cơ hội cũng không phải rất tốt. Vì lẽ đó, hắn cũng không có đem bóng đá đưa cho cung chính, mà là trực tiếp chuyền cho vùng cấm trước điểm Rooney. Giggs lần này đột nhiên chuyển biến nhưng là để Arsenal phòng thủ đội viên có chút không thích ứng. Bọn họ cũng không nghĩ tới Giggs sẽ đem bóng đá chuyền cho trước điểm. Mà không phải cung chính. Vì lẽ đó, lần này trước điểm Wayne Rooney rất dễ dàng địa cướp được cơ hội lần này đánh đầu cận thành. Hay là Wayne Rooney cũng không nghĩ tới hắn sẽ như vậy dễ dàng thu được cơ hội lần này. Vì lẽ đó, hắn lần này đánh đầu cũng không có đoán chắc vị trí. Bóng đá cấp tốc bay qua xà ngang, bay ra đường biên ngang. Môn bóng, Arsenal đương nhiên sẽ không liền như thế thỏa hiệp. Cái này quyền chủ động hắn sẽ không liền như thế giao cho Manchester United. Bọn họ tiếp tục điên cuồng tấn công. Cướp giật thi đấu quyền chủ động. Arsenal thủ môn Almunia lập tức đem bóng đá cho mở ra đi ra. Thế nhưng bóng đá trực tiếp bị Manchester United giữa sân cầu thủ cho đỉnh đi ra. Bóng đá trực tiếp bay về phía Arsenal giữa sân Fabregas. Fabregas không có dừng bóng trực tiếp một cái chuyền dài đem bóng đá mở ra đi ra ngoài. Bị Fabregas chuyền dài mở ra quả bóng. Dĩ nhiên thẳng tắp địa bay về phía Hà Lan tiền đạo. Bóng đá thu đến Van Persie dưới chân. Mà vào lúc này Van Persie bên người chỉ có một cái Manchester United phòng thủ đội viên. Van Persie tiếp được quả bóng. Nhanh chóng đem quả bóng về phía sau vẩy một cái. Quả bóng liền trực tiếp lướt qua Jonathan Evans đầu. Van Persie thực sự là dựa theo quản lý Arsene Wenger yêu cầu điên cuồng trùng kích Manchester United tuổi trẻ hậu vệ Jonathan Evans. Rất hiển nhiên đối với lần này tâng bóng, Jonathan Evans không có dự liệu được. Hắn kinh hãi, mà ngay tại lúc này, Van Persie nhanh chóng xoay người, điên cuồng truy hướng về cái kia quả bóng. Hiện trường cổ động viên Manchester United kinh hãi đến biến sắc mà kinh ngạc thốt lên. Arsenal cổ động viên đang điên cuồng hoan hô. Tuổi trẻ trung vệ Jonathan Evans nhanh chóng xoay người, muốn đưa tay kéo Van Persie. Nhưng là, người Hà Lan quá trắng mịn. Lúc này Van Persie đã bỏ rơi Jonathan Evans, vọt vào vùng cấm. Manchester United thủ môn Ben Foster nhanh chóng lao ra, nhằm phía Van Persie. Mắt thấy Ben Foster vọt ra, Hà Lan tiền đạo đột nhiên nhẹ nhàng dùng mũi chân đem quả bóng hướng lên trên vẩy một cái. Quả bóng nhanh chóng bay lên trên lên. Lốp bóng, chấm ngoặc kép, Sky Sport bình luận viên điên cuồng rít gào. Lại là lốp bóng. Van Persie công phá Manchester United khung thành cái kia bóng chính là một cước lốp bóng. Hiện tại cái tên này lại vẫn muốn dùng phương thức như thế đến phá cửa. Cái tên này thực sự là người tài cao gan lớn a. Manchester United cổ động viên sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Bọn họ phảng phất nhìn thấy Manchester United thất bại tình cảnh. Ben Foster mắt thấy người Hà Lan Van Persie lại vẫn muốn dùng chiêu này đến công phá chính mình bảo vệ khung thành. Ben Foster trong lòng vô cùng sự phẫn nộ. Mẹ kiếp này rác rưởi lại dám khiêu khích chính mình. Ben Foster nội tâm bỗng nhiên hét một tiếng, cấp tốc lùi về sau. Ngay ở mọi người đều cho rằng quả bóng đem quải tiến vào lưới khung thành thời điểm, tấn công Ben Foster đột nhiên sau lùi về sau, nhảy lên thật cao, đem trị xuống quả bóng cho đánh ra đường biên ngang. Ben Foster cứu lại Manchester United. Hắn cứu lại toàn bộ đội bóng. Manchester United fan bóng đá phát sinh kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Arsenal cổ động viên nhưng là thất thanh gào lên đau đớn đáng tiếc. Phạt góc, Arsenal phạt góc. Ở cuộc tranh tài này Arsenal phạt góc không phải là rất nhiều a. Nếu như là dĩ vãng cái này bóng Vermaelen nhất định sẽ vọt vào Manchester United vùng cấm. Thế nhưng vào lúc này Manchester United trung phong cung chính cũng không có lui giữ ở vùng cấm bên trong, mà là chờ ở giữa sân. Cung chính đối với Arsenal uy hiếp vô cùng lớn. Vì lẽ đó, Vermaelen cũng không có tràn vào Manchester United vùng cấm, mà liền ở tại cung chính bên người. Vermaelen lựa chọn được Arsenal quản lý Arsene Wenger tán thưởng. Vào lúc này cũng không thể rất khinh thường cung chính. Nhất định không thể lại cho người này cơ hội. Nhất định phải chết từ địa tập trung người này. Không thể cho cái tên này bất cứ cơ hội nào. Phạt góc, Arsenal giữa sân đại sư Fabregas đi chủ phạt cái này phạt góc. Fabregas ngẩng đầu nhìn một chút vùng cấm bên trong, sau đó trực tiếp đem này bóng huyền hướng về phía vùng cấm trung lộ. Arsenal Hà Lan tiền đạo Van Persie ở tranh đỉnh cái này đánh đầu, hay là ở kinh nghiệm cùng dưới chân kỹ thuật phương diện Robin Van Persie mạnh hơn quá Jonathan Evans rất nhiều. Thế nhưng ở tranh đánh đầu trên Jonathan Evans nhưng là phải so với Robin Van Persie mạnh hơn rất nhiều. Hắn trực tiếp đem bóng đá cho đỉnh ra vùng cấm. Bóng đá trực tiếp rơi xuống đại vòng ngoài cấm địa Carrick dưới chân. Carrick không có ngừng lại, trực tiếp xoay người, một cái chọt khe đem bóng đá đưa đến cung chính dưới chân. Phản kích, toàn trường Arsenal cổ động viên sắc mặt trắng bệch. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,